Siêu cấp phú nhị đại. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, đám người Lâm Vũ Trân trong tập đoàn Lâm Thị đang chuẩn bị, bọn họ muốn đi lên tính để khảo sát thực địa, điều tra nghiên cứu, đưa ra phán đoán và cả biện pháp chính xác. Giang Ninh đứng ở dưới tầng, tranh thủ Lâm Vũ Trân còn chưa xuống lại len lén hút điếu thuốc. Cộc cộc cộc, trong đại sảnh vọng đến những tiếng dây cao gót. Lỗ tại Siêng Ninh dường như có thể nghe được cả tiếng gió. Hẳn lập tức dập tắt tàn thuốc và nêm vào trong thùng rác. Côn tiện tay móc kẹo cao su tử trong tủ ra, ném vào trong miệng và nhai. Được, chúng ta lên đường thôi. Lâm Vũ Trân nối Giang Ninh không nói gì, kéo cửa ra cho cõ, để cho Lâm Vũ Trân lên xe. Những người khác cũng lên xe. Hắn đang muốn vào chỗ tài xế ngồi, đột nhiên có một chiếc xe thể thao Ferrari sổ lượng hạn chế quay đầu và thẳng gấp, trực tiếp chặn đường. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Người nào dám tới đây quấy rối vậy? Cửa xe mở ra, là Kim Nhiên. Trên mặt gã đẫy vẻ hung ác, côn có chút e ao ngạo kiêu căng. Lạnh lùng nhìn Giang Ninh như đang nhìn một con kiến hồi chân. Người này lành rồi à, thật không dễ dàng đâu. Nhưng gã côn đám tới Đông Hải, hình như gã căn bản không nghe lọt tai lời cảnh cáo của Mini. Giang Ninh, Kim Nhiên quát lớn, anh không nhận ra tôi sao? Giang Ninh gật đầu, nhận ra, nhận ra, vậy côn không mau quỳ xuống. Kim Nhiên thấy gương mặt này của Giang Ninh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi cho anh biết, bây giờ nhà họ Kim tôi là đối tác làm án với nhà họ T ở phương Bắc. Anh hiểu, của tôi chứ? Không hiểu. Giang Ninh vẫn bình tĩnh. Quỳ xuống cho tôi. Kim Nhiên không thấy được vẻ khủng hoảng trên mặt của Giang Ninh thì trong lòng võ cùng bất mãn. Gã đã bảo ra tên nhà họ Tẽ, sao Giang Ninh vẫn không sợ? Hắn nhất định là không biết mi chữ nhà họ Tế này đại biểu cho cái gì. Nhà họ Tê là gia tộc lớn ở phương Bắc. Người phát ngôn của bọn họ ở tỉnh Thiên Hải chính là nhà họ Kim Tô. Món nợ anh đắc tội nhà họ Kim tôi, hôm nay tỏi sẽ tin rõ từng khoản một với anh. Kim Nhiên cười lớn, có vẻ hơi điên cường. Gã quay đầu liếc nhìn đoàn xe, thấy Lâm Vũ Trãn Nghi trên xe TH, trong mắt càng lộ rõ vẻ háo sắc và điên cồng. Gòn cá Lâm Thị của các người nữa. Các người còn muốn đi lên trên tỉnh để đối phó với nhà họ Kim chúng tôi à? Tôi nói cho các người biết. Nằm mơ đi, câu chủ Tê Vân nói. Lâm Thị tốt nhất nên buông tha sản nghiệp ở tỉnh thành. Bảng không, hữ, Kim Nhiên trút ra cơn giận của mình. Gã đột nhiên cấm thấy. Như vậy thật thoái mi cứng rắn chèn ép Giang Ninh và Lâm Thị. Bọn họ dám nói gì chứ? Lẽ nào bọn họ dám chống lại nhà họ Tê sao? Đồ là gia tộc lớn ở phương Bắc đấy. Chí là một Giang Ninh, một Lâm Thị bọn họ dám cái tâm. Anh còn chưa quỳ xuống a hai. Thấy Giang Ninh vẫn đứng ở đó, lại không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kim Nhiên hét lớn, trên mặt cũng đổ bừng rồi, nói xong chưa? Giang Ninh liếc nhìn Kim Nhiên. Thật đáng thương, chữa được cái chân nhưng đầu óc lại hỏng. Hắn vẫy lay, anh cầu lập tức liến lên, đánh gây tay chân của gã rồi đưa về nhà họ Kim. Đừng để cho gã chạy loạn nữa. Giang Ninh nói xong cũng không thêm nhìn Kim Nhiên nữa, trực tiếp lên xe, mang theo Lâm Vũ Trân rời. Anh Đàm, các người đâm. Kim Nhiên võ cùng hoảng sợ. Đây là chuyện gì vậy? Ả đã nói ra tên của nhà họ Tê. Sao đám người Giang Ninh côn đám? Ta là người phát ngôn của Tề Văn. Nhà họ Kim gã là người phả ngôn của nhà họ Tô đấy. Sau xe truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như muốn xé tan lồ âng phổi. Cách chương.